Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, bên trong cung điện, mới ác lang, cái này, phải làm sao mở, nhìn chừng chừng 50 mét cao, hoàn toàn giống như là hai diện khổng lồ phiến đá một dạng cửa cung điện. Lý Đại Hổ có chút khó phạm vào, bất quá, khi hắn bàn tay đụng phải cửa thời điểm. Còn không chờ hắn phản ứng lại, chừng 50 mét cao lớn cửa, cư nhiên tự động mở ra, to lớn cánh cửa từ trung tâm tách ra, chậm rãi hướng phía hai bên co rúc lại, lại không có nửa điểm tiếng vang, hết sức quỷ dị, rất nhanh, cửa cung điện hoàn toàn mở ra, Lý Đại Hổ cũng nhìn rõ tình huống bên trong, một cái đại sảnh, rất lớn, chừng mấy chục sân đá banh rộng như vậy, cao không biết mấy phần. Tựa hồ cung điện chỗ cao nhất nhìn còn cao, đại sảnh rất giống La Mã sàn đấu thú, trung gian là to lớn đất trống, mà xung quanh tất là một cánh lại một tát cao 10 mét cửa kim loại nhà. Giống như là khắc tại trên tường rào một dạng, trong đại sảnh, tất là một cái to lớn, cao hơn 10 thước quỷ dị tế đàn. Chính giữa tế đàn, là một cái to lớn màu máu cự lang pho tượng phía dưới. Một con nhân thân đầu sói, khoác cái da thú quần cụt, cầm trong tay xương thú pháp trượng sinh vật, tại trong kia thành không ngừng hát nhảy, âm thanh lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm mơ siêu hướng theo nó không ngừng hát nhảy, lang hình màu máu pho tượng trên thân huyết quang đang không ngừng bốc lên. Mắt đỏ bên trong, một cổ cường đại mà quỷ dị khí tức, dần dần tràn ngập ở chỗ này, dưới tế đàn, tất là năm đầu ác lang. Trong đó bốn cái, Lý Đại Hổ trước liền đã gặp, nắm giữ phong nguyên tố thanh lang, hỏa nguyên tố xích lang, đích thổ nguyên tố nham lang cùng mộc nguyên tố mộc lang. Chỉ có điều, này bốn cái ác lang khí tức, rõ ràng nếu so với phía ngoài cung điện những kia ác lang cường đại hơn nhiều. Trừ chỗ đó ra, còn có một con trước chưa từng thấy qua ác lang, cái này ác lang dáng so nham lang còn muốn lớn hơn một vòng. Cả người không có bất kỳ bộ lông, chỉ có từng mảnh kim loại lân giáp, quả thực liền không giống như là sinh vật, mà là do kim loại đúc mà thành kim loại cự lang. Kim thuộc tính ác lang, thật vẫn xuất hiện, thấy những kia giống như kim loại chế tạo như tân hình ác lang. Lý Đại Hổ chân mày cau lại, gió, lửa, đất, mộc, kim, năm loại nguyên tố, năm loại ác lang. Lúc này giống hộ vệ một như canh giữ ở dưới tế đàn. Đối với hắn xuất hiện, chẳng qua là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, cũng không phát động công kích, như vậy trong cung điện lớn trước mặt, chỉ có cái kia nhân thân đầu sói sinh vật phát ra tiếng thanh âm. Có vẻ hơi trống trải cùng âm trầm, Lý Đại Hổ tại chỗ quan sát một phen sau đó, cũng không bất cẩn, mà là vẫy tay để cho một con mài hồn triệu hoán thú tiến vào đại sảnh. Hướng về tế đàn nơi đó đi tới, lúc mới bắt đầu, rất bình tĩnh, kia năm cái ác lang tuy rằng ánh mắt rơi xuống ma hồn triệu hoán thú trên thân, nhưng lại không có bất biểu kỳ gì, bất quá, hướng theo ma hồn triệu hoán thú cùng tế đàn khoảng cách trong lúc đó càng ngày càng gần. Năm cái ác lang biểu hiện cũng xuất hiện biến hóa, ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm vào ma hồn triệu hoán thú. Trên thân khí tức cũng bắt đầu bốc lên, khi ma hồn triệu hoán thú bước vào tế đàn chừng 500 thước thời điểm. Khoảng cách gần đây cái kia xích lang di chuyển, chỉ thấy nó há to miệng, trực tiếp tóe lên ra hai viên chừng bằng banh bóng rổ. Tản ra ngọn lửa màu xanh lam nóng bỏng hỏa cầu, đánh về phía ma hồn triệu hoán thú. Ma hồn triệu hoán thú phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh. Lắc người một cái liền đem hai viên hỏa cầu cho tránh ra. Bất quá, không chờ nó dừng hẳn thân hình, vốn là bóng loáng đại sảnh sàn nhà đột nhiên nứt ra. Một cái vô cùng sắc bén gai đất cấp tốc chợt đâm ra. Thời điểm mấu chốt, ma hồn triệu hoán thú thân hình rung một cái. Một đạo màu xanh quang bạo phát, cả người giống như là bị người ngoan đẩy một hồi. Lướt ngang ra mấy thước ra. Tránh ra cơ hồ là một kích chí mạng, nhưng mà, còn không chờ nó suy tính kế tiếp phải làm những gì. Mấy cây đột nhiên xuất hiện dây leo không tiếng động quấn quanh ở rồi trên người của nó. đem trói buộc tại chỗ. Tuy rằng ma hồn triệu hoán thú phản ứng rất nhanh, dùng sức tránh đoạn rồi trong đó một cái, nhưng là lúc này đã trễ. Hai viên hỏa cầu cùng một cái gai đất cơ hồ đồng thời công kích được rồi trên người của nó. Tại một trận nổ kịch liệt nổ ầm đi qua, cái này ma hồn triệu hoán thú trực tiếp bị đánh giết. Cứ thế mất mạng, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình bên trong, nó đều không có cơ hội một lần phát động phản kích. Thậm chí, không có một chút cơ hội thở dốc. Hả, xa xa Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm túc, mới vừa cái kia ma hồn triệu hoán thú, cũng không phải bình thường con chốt thí, mà là một con cấp 14 thống lĩnh, thực lực mạnh, coi như là hiện tại Lam Nguyệt mấy người cũng không dám hứa chắc có thể thắng dễ dàng. Nhưng là, thực lực như vậy, lại chỉ kiên trì mấy giây liền bị ba cái ác lang đánh chết. Hơn nữa, đối phương dùng vẫn chỉ là nhất đòn công kích bình thường thủ đoạn. Cũng không có bùng nổ đại chiêu hoặc là đòn sát thủ lợi hại. Các ngươi, đi thử một chút, suy tư một phen, Lý Đại Hổ côn đồ vung một cái. 20 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú tách mọi người đi ra. Đồng thời xông về tế đàn. Cùng trước một dạng, lúc mới bắt đầu, 5 cái ác lang cũng không có chủ động tấn công. Nhưng khi nó nhóm tới gần tế đàn chừng 500 thước thời điểm. Cũng như trước đồng bạn một dạng, gặp phải công kích, một lần này, vẫn là xích lang động trước nhất tay. Động tác giống vậy, lần này lại một lần duy nhất ngưng tụ ra gần 50 mai nóng bỏng hỏa cầu. Tuy nói một cái uy lực so sánh với trước có chút yếu bớt, nhưng lại vẫn như cũ không thể coi thường. Bởi vì, tại xích lang phát động công kích một khắc kế tiếp, ngoại trừ kim thuộc tính ác lang ra, những thứ khác mấy con ác lang cũng phát khởi công kích. Dây leo, phong nhận, gai đất đồng thời xuất hiện, đem ma hồn triệu hoán thú tất cả né tránh không gian đều cho bao phủ. Ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, gần như không có khả năng né tránh. Hí, ma hồn triệu hoán thú đối với bản năng chiến đấu là vô cùng bén nhạy. Trước tiên liền làm ra ứng đối, không cần trao đổi, cũng không cần ánh mắt. Tất cả ma hồn triệu hoán thú một cách tự nhiên làm ra lựa chọn giống vậy. Lấy công đối công, hỏa cầu, phong nhận, đá rơi, băng tiến, các loại các dạng công kích đồng thời bùng nổ. Chính xác chọn chúng mục tiêu của mình, không có bất kỳ lãng phí tài nguyên. Cơ hồ là một chọi một đem mấy con ác lang công kích hóa giải mở. Hí rít lên lại nổi lên. Có trước đồng bạn gặp ở phía trước, một lần này. 20 con ma hồn triệu hoán thú căn bản không có né tránh tính toán. Mới vừa hóa giải ác lang công kích sau đó, liền chủ động phát khởi công kích. Tại các loại công kích mở đường phía dưới, bọn nó xông về 5 cái ác lang. 5 cái ác lang hiển nhiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn nó làm ra ma hồn triệu hoán thú làm ra lựa chọn giống vậy. Lấy hỏa cầu chờ công kích mở đường. Sau đó xung phong, cái địa phương này phát sinh nổ lớn. Song phương mở đường công kích phát sinh va chạm, kích lên vô số diễm lệ pháo hoa, nhìn lóa mắt mà lại chí mạng. Nổ thật to còn đang vang vọng, song phương liền chính diện tiếp chạm vào rồi cùng nhau. Lý Đại Hổ cũng vào giờ khắc này, thấy được cái kia vẫn không có xuất thủ kim thuộc tính ác lang phương thức chiến đấu. Không có nguyên lực ba động, có. Chỉ có nhất lực lượng thuần túy, kim thuộc tính ác lang, dáng cường tráng, bằng vào tự thân thể mạnh mẽ cùng nham lang gia trì hộ thuẫn. Đối với ma hồn triệu hoán thú công kích xong toàn bộ không tránh không né. Ma hồn triệu hoán thú công kích rơi vào thân thể của nó. Phần lớn đều bị nham lang hộ thuẫn cho triệt tiêu, coi như một chút công kích đột phá hộ thuẫn. Nhưng cũng căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả ở tại kim loại lân giáp bên trên lưu lại một tia ấn ký cũng rất khó làm được. Ngược lại, nó mỗi một lần công kích, đều vừa nhanh vừa mạnh, cơ hồ là đụng phải liền tan, lau đi liền tổn thương. Chỉ là 2 phút không tới, liền có 3 cái ma hồn triệu hoán thú bị nó tê liệt đập nát. Trọng thương càng là có 5. 6 con, hết sức kinh khủng, hết chương.